3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, tiêu diệt. Tô giả không phải là đã chết sao? Ai cũng không có nghi ngờ quá Vạn Thiên Nhận. Dù sao trọng sinh cảnh hạ mình đối phó một tên ngưng dịch cảnh tu sĩ đã là thẹn thùng với thể diện. Cho nên thế ở tất sát. Hơn nữa Vạn Thiên Nhận trong miêu tả Tô Dạ tại hắn dưới sự công kích liền không còn sót lại một chút cạn, như vậy trước mắt cái này tình trạng lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ cái này tiểu thiên thế giới còn có kiếm tu? Tô Dạ đang đánh lén dưới tình huống, ngay lập tức chém chết 50 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ. Mặc dù còn có một vài người ở kéo dài hơi tàn dùng răng. Cũng chỉ là không hề chết hết mà thôi. Sáu gã ám sứ suy nghĩ lung tung đang lúc. Bị hung thú nắm lấy cơ hội một lớp phản công. Mỗi người bị bất đồng trình độ tổn thương. Bất quá bọn hắn cũng không để bụng. Mà là đem sự chú ý tập trung ở không biết ở nơi nào mai phục Tô Giả. Bởi vì bọn họ lúc này tuyệt đối tin tưởng. Cái này tiểu thiên thế giới ngoại trừ Tô Dạ sẽ không còn có cái thứ hai lợi hại như vậy kiếm tu. Tô Dạ nhìn chăm chăm tìm hắn bóng dáng sáu gã ám sứ. Sáu người này đều không ngoại lệ, đều là hóa tinh cảnh trung kỳ. Cho dù đối Tô Dạ mà nói cũng là phi thường khó giải quyết. Lúc trước hắn đối phó 10 tên ám sứ, nửa đường nhưng là giết ra tới Bắc Vực Liên Minh. Mới có thể toàn bộ giải quyết hết. Nếu như Tô Dạ bản thân một người, sợ rằng chỉ có vận dụng Bạch Dạ Hành mới có thể tất cả giết chết. Thật may có Sát Mông cùng A Hồng trợ giúp kềm chế những thứ này ám sứ, Tô Dạ có thể dùng phi kiếm chờ cơ hội đánh lén. Mặc dù vẻn vẹn cho bọn hắn mang đến bị thương nhẹ, nhưng là chảy máu nhiều cũng là gặp người chết. Tô Dạ kêu bắn trở về xuyên những ngưng dịch cảnh đó tu sĩ trường kiếm. Liền không để ý tới nữa những thứ kia người bị thương nặng sắp gặp tử vong tu sĩ. Coi như là có một hai cá lọt lưới. Cũng khó mà mang theo một thân máu tanh đi qua điều này khắp nơi linh thú đường xá. Huống chi vòng ngoài còn có pháp thanh cản ở phía sau. Sát Mông cùng A Hồng mắt thấy hung thú bị càng sát càng ít. Trong lòng cũng là cuống cuồng muốn cầm lên lang nha bổng đi lên cứng rắn mới vừa. Bất quá Tô Dạ lần nữa nhấn mạnh bọn họ không thể chính diện chống lại hóa tinh cảnh. Bởi vì bọn họ căn bản không có phần thắng. Ngược lại sẽ trở thành Tô Dạ gánh nặng. Mà Sát Mông cùng A Hồng điều khiển hung thú chiến quả cũng rất khả quan. Bởi vì có Tô Dạ mai phục ở một bên mắt lom lom. Những thứ này ám sứ nhất tâm nhị dụng, tự nhiên bị thương tổn nếu so với bọn họ tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Sát Mông cùng A Hồng thấy tình hình chiến đấu không sai biệt lắm thời điểm liền bắt đầu rút lui về. Động đất, sau đó còn lại cũng chỉ có thể giao cho Tô Dạ rồi. Sáu gã ám sứ mắt thấy không sai biệt lắm đem hung thú sắp tiêu diệt thời điểm. Tựa hồ đã sớm đạt thành nào đó nhận thức chung. Nhanh chân chạy như bay trốn hướng cấm địa vòng ngoài. Nếu như mỗi người đều là trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn thật là không e ngại Tô Dạ. Nhưng là bây giờ bọn họ đã bị tiêu hao một nửa. Hơn nữa trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Tô Dạ không nghĩ tới những thứ này ám sứ trốn dứt khoát. Không có chút nào rông dài. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bại lộ thân hình đuổi theo. Nhưng không ngờ những thứ này ám sứ đột nhiên quay đầu giết một cái hồi mã thương. Hai cái phù tu, một cái đao tu, một cái thể tu, một cái cung tu, một cái thương tu. Trước nhất nghênh kích Tô Dạ là đầy trời hỏa phù. Tô Dạ có một loại đã từng đối mặt Vương Nhiên ảo giác. Mới vừa phù tu vì không bị thương đến người một nhà. Không có cách nào sử dụng đại quy mô công kích. Mà bây giờ chỉ có Tô Dạ một người, tự nhiên có thể hào không kiêng sợ cuồng oanh loạn tạc. Thành Chí thật sớm bị Tô Dạ gọi ra, bất quá hắn không có lựa chọn chống cự, mà làm mượn, đóng băng, mang đến chậm chạp, phiêu giật linh xảo né tránh ra tới. Nhưng là hóa tinh cảnh phù tu há là chỉ có thể một tay cuồng oanh loạn tạc. Hỏa phượng chi dực, thạch tượng chi ác, một tiếng cao vút liệu lượng phượng minh vang dội bên tai. Do lam diễm tạo thành hỏa phượng từ trên trời hạ xuống chạy thẳng tới Tô Giả. Tựa hồ muốn thật chặt ôm Tô Giả, đem hắn tan vào chính mình nóng bỏng trong ngọn lửa. Mà đại địa truyền tới chấn động càng là ùng ùng đau nhói màng nhĩ. Một đôi cát đá ngưng luyện bàn tay khổng lồ nhô lên. Đem Tô Giả bao phủ trong đó một bóng ma bên trong. Trên trời dưới đất không đường có thể trốn. Nhưng là Tô Giả lại chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi sùng sục. Hắn đã lâu không có cảm giác này rồi. Hắn một lần cho là mình huyết đã nguội băng rồi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, đã từng cái kia lõm sâu đau phi tiêu pháp tự kềm chế Tô Giả trở lại. Hòm quan tài bằng băng, Tô Giả đông lại không chỉ là hỏa phượng, còn có chính hắn, giống như ban đầu đối mặt Vương Nhiên như thế. Tô Giả còn đến không kịp thưởng thức hỏa phượng trông rất sống động biểu tình. Bàn tay khổng lồ đã ầm ầm khép lại. Làm bàn tay khổng lồ lần nữa tách ra hóa thành đá vụn lã chã mà rơi thời điểm. Chỉ còn lại một khối óng ánh trong suốt phong bế hỏa phượng băng tinh dưới ánh mặt trời rạng ngời. Rực rỡ, phảng phất là trên thế giới này nổi bật nhất pho tượng. Mà Tô Giả không phát hiện chút tổn hao nào tiếp tục hướng ám kỳ môn đuổi theo. Mỗi danh trong lòng ám sứ đều là thấp thỏm bất an. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng còn cảm giác mình có hy vọng rất lớn chiến thắng Tô Giả. Ám sứ dũng khí toàn bộ đến từ bọn họ cuối cùng tôn nghiêm. Ít nhất bọn họ không có thể làm cho mình lưng đeo không đánh mà chạy tội danh. Mặc dù trốn cấm địa này vẻn vẹn còn lại bọn họ này 6 gã tu sĩ. Tới mà không hướng vô lễ vậy, mà Tô Giả đáp lễ nhưng là càng phong phú. Đầy trời lam diễm hỏa cầu, còn xuyên qua trên trăm thanh phi kiếm, để cho ám sứ môn khó lòng phòng bị. Thân là phù tu ám sứ chỉ có thể lựa chọn lấy công đối công. Nếu như lúc này tiếp tục xoay người thoát đi, sợ rằng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Nghĩ như vậy đến 6 gã ám sứ ngược lại thì đã thấy ra. Nếu sinh tử có số không bằng oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận, nếu như có thể đem Tô Giả ở lại chỗ này, cũng coi là vạn bảo thương hội trừ đi một hài. Trước ở cấm địa phát sinh các loại chuyện là, bây giờ nhìn lại cũng đều là xuất từ Tô Giả tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn không tâm tư cùng thời gian đi ngẫm nghĩ rồi. Chỉ cần có thể giết Tô Giả, dù là đồng quy vu tận cũng tốt. Đao tu, thể tu, thương tu chủ động sát hướng Tô Giả. Bọn họ đã bỏ đi rồi ngồi chờ chết, mà là muốn liều mạng một lần. Ngay cả chính bọn hắn cũng không có ý thức được. Đối mặt một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ, bọn họ đã mất đi còn sống sót lòng tin. Đao tu khắp người đều là một cỗ vẻ quyết tâm, không tiếc lấy thương đổi mệnh, mà là thể tu càng là quấn Tô Giả không cách nào khống chế tốt phi kiếm. Thương tu công kích nhất là khó khăn ngăn cản, luôn là từ Tô Giả góc chết phát ra xảo quyệt công kích. Trong lúc nhất thời Tô Giả lại có nhiều chút mệt nhọc đối phó. Hơn nữa hắn biết không xa xa còn có một danh cung tu ở mắt lom lom tìm hắn sơ hở. Cho một kích chí mạng, lần trước ở Bắc vực Vạn Bảo Thương hội cứ điểm lúc chiến đấu. Những ám sứ đó rõ ràng khinh thị Tô Giả. Mà lần này những thứ này ám sứ đã đang chiến đấu trận lại tánh mạng mình. Tô Giả một lần nữa cảm nhận được hóa tinh cảnh cường đại. Nhưng là vậy thì như thế nào? Tam tài quy nguyên trận lại xuất hiện Tô Giả quanh thân. Trọng sơn ngăn trở đao tu công kích. Tô Giả dùng thân thể trọi cứng đến thể tu nặng nề như núi quả đấm. Sau đó nhịn đau xúc lực chuyển hướng thương tu. Thứ manh. Thương tu chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh ánh sáng không cách nào coi thanh còn lại. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh nhanh chóng rút lui muốn thoát khỏi chiến trường. Vẫn như cũ chậm một bước, đầu tiên là bụng chợt lạnh, sau đó kèm theo đau nhức quỳ sụp xuống đất, phảng phất sức lực toàn thân đều bị rút ra hết sạch. Tô Giả không ngừng theo sát, bởi vì thể tu một quyền vừa vặn đánh vào hắn ba sườn. Mặc dù đồng bì thiết cốt đại thành, nhưng là chống cự lần này cũng không hơn gì. Một cổ máu tươi vọt tới cổ họng bị Tô Giả cường nuốt xuống. Một kiếm này không có đem thương tu chặn ngang chặt đứt, chỉ là cắt ra một nửa mà thôi. Tô Giả chiến đấu luôn luôn chú trọng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cho đến giờ phút này, cung tu mũi tên rốt cuộc bắn đi ra. Vài gốc mũi tên tựa hồ vô căn cứ mà sống. Liền Tô Giả đều có chút ứng phó không kịp. Nhưng là cơ hội này hắn cũng không tính bỏ qua cho. Chỉ cần có thể trước giải quyết hết một người, như vậy thì cách tiêu diệt tiến hơn một bước. Đao tu ở phía sau đỏ con mắt cũng đuổi theo, lại ngoài ý muốn phát hiện mình hai chân đã bị màu đen xiềng xích cuốn lấy. Khi hắn tránh thoát thời điểm, Tô Giả đã cùng thương tu cách nhau quá gần. Dẫn huyết, thương tu liền kêu lên đều làm không được đến. Bụng phun ra huyết dịch vãi đầy mặt đất, khiến cho còn lại ám sứ run sợ trong lòng. Đoạn chi, Tô Giả xoay người dùng trong tay hắc sát hung hăng bổ về phía ngẩn ra trong nháy mắt thể tu. Sau đó thể tu khắp người sắt thép chi trạch đồng bì thiết cốt cũng không có ngăn trở một kiếm này. Từ bả vai một mực chặt chém đến bên hông, mà tim cũng trong quá trình này một kiếm lưỡng đoạn. Tô Giả nhìn cũng không nhìn chiến quả, bởi vì hắn đã biết hai người này đã vô sinh cơ. Coi như là muốn tự bảo cũng không làm được. Những người khác thấy Tô Giả phản công cơ hồ giết trong chớp mắt hai người. Trước nhất cổ tác khi dũng mãnh thư sướng hết sạch, ở bản năng trước mặt tự hồ chỉ có đao tu còn muốn cùng Tô Giả tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mặc dù lập trường bất đồng, nhưng là tên này đao tu nhưng là Tô Giả gặp qua toàn bộ ám sứ bên trong dũng mãnh nhất một cái. Cho nên Tô Giả sẽ dốc toàn lực ứng phó đưa hắn lên đường. Mà còn lại ba gã ám sứ lợi dụng đao tu dùng mạc đổi lai bảo đắt thời gian. Điên cuồng chạy thoát thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.